Chương 26, diệt sát 5 người. Chân chính bị mũi tên phong tỏa, Sa Ẩn Thượng Nhẫn mới nhận biết một mũi tên này đích khủng bố, cái này đã không chỉ là tiễn thuật rồi. Bốn phía hết thảy phảng phất đều biến mất rồi, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mũi tên, mà hắn tựa hồ vô luận như thế nào cũng vô pháp né tránh mũi tên này đích tập kích. Thế thân thuật thời khắc mấu chốt, Sa Ẩn Thượng Nhẫn thành công thi triển ra rồi Chu Cô Tở Nhẫn thuật thế thân thuật. Phô cờ mũi tên xuyên qua rồi Sa Ẩn Thượng Nhẫn đích thân thể. Ngay sau đó, dầm một tiếng, Sa Ẩn Thượng Nhẫn đích thân thể hóa thành rồi một khối mục đầu, chật mục đầu vỡ vụn thành vô số khối, lạc ở rồi mặt đất. Mũi tên uy lực còn lại không ngừng, xuyên thủng rồi chừng mấy cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Thấy một mũi tên này đích uy lực, Tu Nạ cũng âm thầm lộ ra một cái tơ tằm mồ hôi lạnh, tuy nhiên nàng có nắm chắc có thể ở một mũi tên này bên dưới còn sống, nhưng nếu là nhiều tới mấy mũi tên mà nói, nàng cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ không việc gì. Đáng tiếc thấy kia danh Sa Ẩn Thượng Nhẫn không có chết, dù bà xạ thở dài một cái, hậu nghệ thần xạ thần thông uy lực thì rất châu bò, nhưng hắn mới học được, nếu là có thể đạt tới viên mãn cảnh giới mà nói, chính là một cái thượng nhẫn khác muốn tách rời khỏi, ngay cả tinh anh thượng nhẫn, hắn cũng có nắm chắc đem kỳ trọng chế. Trạ cơ dạ thật giống như tiêu hao có chút nghiêm trọng rồi. Dù bà xạ nhíu mày một cái, dù sao cũng là cực phẩm thần thông, mới mấy mũi tên kia, đã để cho hắn trả cờ dạ tiêu hao hơn nửa rồi, phỏng chừng lại xạ kích hai mũi tên cũng là cực hạn rồi. Hai gã Sa Ẩn Thượng Nhẫn sợ hai xù bạ xạ đích thiên thuật, muốn chạy trốn, có thể xù nạ cũng sẽ không để cho bọn họ chạy trốn, lập tức đuổi theo. Xù nạ đích thực lực dù sao so với hai gã Sa Ẩn Thượng Nhẫn mạnh hơn một chút, rất nhanh liền đuổi kịp rồi hai người. Hai người nghĩ dùng nhẫn thuật đánh lui Xù nạ, có thể không biết sao Xù nạ đích quái lực quá lợi hại rồi, có nhất quyền phá vạn pháp đích tư thế, giống vậy nhẫn thuật trực tiếp nhất quyền đánh vỡ. Cái này cổ cự lực, kích ở mặt đất, đại địa thì phải nứt ra, kích trên tầng cây, toàn bộ đại thụ cũng phải hóa thành phấn vụn. Hai gã Sa Ẩn Thượng Nhẫn nào dám cùng Xù nạ cứng đối cứng. Xù nạ đuổi theo hai gã Sa Ẩn Thượng Nhẫn sau khi, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế hàng lâm. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Một tòa tường đất nô lên, ngăn ở rồi hai người trước mặt của. Vành to lớn tường đất ở Xù Nạ đích nhất quyền bên dưới, trực tiếp hóa thành rồi phấn vụn, tiêu tan rồi. Nhưng mà ngay tại tường đất tiêu tán một khắc kia, một mũi tên phóng tới, nhanh như thiểm điện. Một tên trong đó Sa Ẩn Thượng Nhẫn hoàn toàn không có kịp phản ứng, thổi phu một tiếng, cổ bị xuyên thủng, mũi tên xuyên rồi đi qua, rơi vào rồi trên cây cự thụ. Cái gì duy nhất sống sót Sa Ẩn Thượng Nhẫn thấy đồng bạn bị giết, tâm thần câu liệt, nội tâm hoàn toàn bị hoảng sợ bao quanh. Nhân cơ hội này, Tu Nạ thân hình chợt lóe, đi tới rồi Sa Ẩn Thượng Nhẫn trước mặt, quái lực nhất quyền đánh rồi đi qua. Sa Ẩn Thượng Nhẫn thấy Tu Nạ đích quái lực nhất quyền đánh tới, dưới tình thế cấp bách, thi triển rồi thổ độn. Thạch hóa chi thuật, toàn thân thuộc về thạch hóa trạng thái, phòng ngự tăng mấy lần. Quanh quái lực nhất quyền đánh trúng rồi thạch hóa trạng thái Sa Ẩn Thượng Nhẫn trên thân. To lớn lực lượng trực tiếp đem Sa Ẩn Thượng Nhẫn đánh bay, bay ngược trong quá trình, đem mấy cây đại thụ đánh ngã. Được này nhất kích, Sa Ẩn Thượng Nhẫn đích thạch hóa chi thuật biến mất, thân thể khôi phục liêu nguyên hình, nhưng trên thân xuất hiện rồi tí ti vết máu, có thể thấy Xù Nạ đích nhất kích cho hắn tạo thành rồi to lớn thương tổn. Có thể chân chính nhất kích chí mệnh còn ở phía sau phô cờ một tiếng nhẹ vang lên truyền tới. Đột ngột một mũi tên hàng lâm đến rồi Sa Ẩn Thượng Nhẫn đích trên thân. Hắn muốn tránh, chỉ đáng tiếc không kịp rồi. Trái tim bị xuyên thủng, không đủ sức xoay chuyển đất trời, sinh cơ chậm rãi biến mất. Đến đây, năm tên Sa Ẩn Nhẫn giả toàn bộ bị diệt sát, mà kích giết bọn họ còn là cùng một cá nhân đủ dù mà kịt xù bạ xạ xa xa xa nhẹ nhàng đích tiếng bước chân chuyển tới. Tú Nạ giáo huấn đến tiếng bước chân nhìn một cái, chỉ thấy xù bạ xạ tay cầm cùng tiễn chậm rãi đi tới. Sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là trả cờ dạ tiêu hao quá hơn nhiều. Tu Nạ lao sư, biểu hiện của ta còn có thể chứ? Xù bạ xạ lộ ra rồi hai khỏa trắng tinh hàm răng, cười nói. Quá miễn cưỡng, Xù Nạ trên mặt tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng giống như lăn lộn sóng lớn, thật lâu không thể bình phục. Nàng cũng không có quá nhiều hỏi liên quan tới tiện thuật đích vấn đề, nàng rất rõ, cái này tất nhiên là Xù bạ xạ đích bí mật. Nghỉ ngơi một cái xuống, khôi phục một chút trạ cờ dạ, hai người tiếp tục tiến lên. Sau đó đích trong vòng một tháng, dù bà xạ một mực ở săn giết Sa Ẩn Nhẫn giả, thực lực ở vững bước tăng lên, hậu nghệ thần xạ đích tu luyện giá trị cũng một mực ở vững bước tăng trưởng. Chẳng qua là hậu nghệ thần xạ coi như cực phẩm thần thông, quả thật khó mà tu luyện, chỉnh lại một tháng thời gian mới đem tu luyện tới rồi 30, theo như cứ như vậy đích độ tiến triển đến xem, hắn tối thiểu còn cần hơn 2 tháng thời gian mới có thể đem tu luyện viên mãn. Thần thông tiến bộ chỉ là một mặt, trả cờ dạ đích tiến triển cũng để cho sủ bạ xạ 10 phần mừng rỡ. Bây giờ hắn trả cờ dạ tu vi đã đạt tới rồi tinh anh trung nhẫn đích trình độ. Cái này tốc độ đủ để cho bất kỳ thiên tài tuyệt vọng, cho dù là xù nạ cũng kém xa tích tắc. Dù bạ xạ tự nhiên biết rõ mình vì sao tu luyện nhanh như vậy, hắn ở tu luyện thần thông đồng thời, thân thể bị cải tạo lột xác, tương ứng địa cũng tăng lên rồi hắn tư chất cùng trả cờ dạ. Có thể nói, bây giờ hắn tư chất đủ ngạo thị toàn bộ nhận giới. Phanh, trong bầu trời bỗng nhiên dâng lên một cái đạo pháo hoa. Dù nạ ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong nổ lên pháo hoa, trên mặt lộ ra rồi thần sắc nghi hoặc, thế nào lúc này rút lui chiến tranh đánh lâu như vậy, song phương cũng thương vong rất nhiều nhẫn giả, đã sớm đánh ra rồi chân hỏa, nói thế nào rút lui liền rút lui xù bạ xạ, chúng ta cổ nổ hạ đích đạn tín hiệu phát ra ngoài rồi, nhanh đi về. Dù nạ quay đầu nhìn về phía rồi xù bạ xạ. Vậy thì đi đi, xù bạ xạ gật đầu một cái, đi theo rồi xù nạ đích sau lưng, hướng cổ nổ hạ căn cứ phương hướng về chạy đi.